Trụy Hoan trọng nhặt, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thay đồ địa phương không đủ rộng mở, tổng cộng liền 10 tới mét vuông. Đêm hè độ ấm hơi cao, bốn phía lực nặng nề, trong không khí lưu động nặng nề. Táo Iterin cao nhìn xuống mà nhìn, Kỳ Sầm An không nhúc nhích, an tĩnh đứng thẳng. Nam già không hỏi lại đông hỏi tây, Ba Lượng hạ lộng xong eo sườn, lại lên, quay lại đi tiếp theo trải vuốt lại sau lưng. Váy dài còn man sấn Kỳ Sầm An, mặc vào đi thực đột hiện dáng người đường cong, cùng nàng lúc trước tùy tính lười biếng là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, chợt vừa thấy liền đại khí trầm ổn, mang theo một chút khắc minh diễm hương vị. Mạc Danh liền thập phần thích hợp, làm như lượng thân đặt làm giống nhau. Thu phục, chạm xa một chút đánh giá, nam già hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Không dự đoán được vị này thượng thân hiệu quả so phong làm việc tìm người mẫu còn mắt sáng. Này váy kỳ thật rất khó khống chế, lộ bối cùng chi tiết thiết kế phương diện quá chọn người, hơi chút béo chút hoặc gầy điểm đều không được, không phải tùy tiện cái nào tới xuyên đều có thể. Vốn dĩ nam già còn lo lắng Kỳ Sầm An khả năng xuyên không được, hoặc là mặc vào không kia mùi vị, nhưng hiện tại xem ra chỉ do dư thừa, nghĩ tới đầu. Kỳ Sầm An so người mẫu còn hành. Vẫn là đại đại viễn siêu cái loại này, đặc biệt nàng là lãnh da trắng, xuyên như vậy một kiện tu thân hắc váy dài, thoạt nhìn liền đặc biệt đáng chú ý, nam già nhịn không được nhiều xem xét hai hạ, ánh mắt rơi xuống Kỳ Sầm An xương quai xanh cùng cổ một mảnh, lại là đi hai bước, từ phía sau nhìn xem. Thiếu nữ thân thể trá, âng nõ, n, giống một khối không có tỉ vết mỹ ngọc, nơi nào đều xinh đẹp. Kỳ Sầm An eo chỉ có hẹp hẹp một đoạn. Tê đến hai tay là có thể nắm lấy hơn phân nửa, nàng hai bên sư. Ơn bướm hơi đột, trung gian cái kia rõ ràng tuyến vẫn luôn đi xuống kéo dài, ở nhu hòa ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt gợi cảm. Kỳ Sầm An tỷ lệ cũng thực hảo, nên trường thịt địa phương tuyệt không hàm hồ, một đôi chân dài cũng thẳng tắp, đơn biên khai sái thiết kế gãi đúng chỗ ngứa, thấy thế nào đều chọn không ra tật xấu. Phòng thay đồ có gương, đi hai bước là có thể nhìn đến. Kỳ Sầm An qua đi, đối với chiếu hạ, nam già tự đáy lòng nói, thực không tồi, đẹp. Kỳ Sầm An lại đương đó là khen tặng, hãy còn đi dạo thân, bắt bẻ trả lời. Còn hành, có thể tạm chấp nhận, nam già tiến lên giúp đỡ lại lý, khom người dắt khai làn váy, bày ra tạo hình. Biết người này khó hầu hạ, cũng không thượng vội vàng tìm không thoải mái, lại giống lúc trước như vậy ứng đối. Quang nhặt tốt rằng. Cố ý tránh đi người mua lôi khô. Nhưng mà Kỳ Sầm An vẫn là không chịu dùng, không ăn này bổ. Cảm thấy nàng hẳn là muốn xuyên cái này đi ra ngoài, nam già đề nghị có thể ở chỗ này bổ cái trang. Kỳ Sầm An nhàn nhạt nói, trước thay thế, nam già ngẩn ra, tưởng không thích. Kỳ Sầm An nói, quá hai ngày đưa đến ta nơi đó, hiện tại không dùng được. Lập tức lấy lại tinh thần, nam già thu hồi không nên có biểu hiện, bình phục xuống dưới. Hảo, kia phiền toái Kỳ tiểu thư lưu cái địa chỉ cùng liên hệ phương thức, hậu thiên liền cho ngài đưa tới cửa. Kỳ Sầm An yêu cầu không ít, thẳng nói, người đưa, không cần người khác. Nam già cũng tiếp thu, đồng ý, không quan tâm hợp không hợp lý, tất cả đều đáp ứng. Dư quang đi qua nàng trên mặt, nhìn chăm chú nàng rất nhỏ biến hóa. Kỳ Sầm An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần sau ta muốn tham gia một cái tiệc tối. Nếu xuyên này thân đi, khả năng còn cần các ngươi bên này hỗ trợ chuẩn bị một chút. Nam già ôn thanh nói, hảo, chúng ta bên này tùy thời đều có thể phái người qua đi. Không nhiều, Kỳ Sầm An nghiêng đầu, vẫn như cũ lời nói thiếu. Nam già ăn nói nhỏ nhẹ, cực kỳ có chức nghiệp hành vi thường ngày, không đi nghiền ngẫm khách hàng tâm tư, một câu không hỏi nhiều, tiện đà công đạo dặn dò, làm Kỳ Sầm An có việc cứ việc tìm phòng làm việc. Không du củ, không quá phận nóng bỏng, gần quay chung quanh mua bán căn bản xuất phát, thái độ ôn nhu. Kỳ Sầm An không muốn nghe, ngại phiền, môi mỏng nhấp, nhưng chung quy không hé răng. Tóm lại đến có người hòa hoãn bầu không khí, bằng không quá xấu hổ. Nam già vì này cởi bỏ dây cột, thoát váy, vẫn là ngồi xổm xuống, ly Kỳ Sầm An rất gần. Trong gương, bởi vì chạm vị góc độ mà sinh ra thị giác lệch lạc. Các nàng tư thế so vừa mới còn ý vị sâu xa. Nam già nửa điểm không phát hiện, chưa từng loạn tường. Kỳ Sầm An rũ mắt, nhìn phía dưới nữ nhân. Tối nay nam già cũng là xuyên váy, Thâm Vê Lãnh mở miệng nhẹ thục vũ mị, ý nhị tràn đầy. Nàng không phải mảnh khảnh hình dáng người, tương so với Kỷ Sầm An muốn đầy đặn một ít, bản thân cũng là tương đối có nữ nhân vị kia một loại, giơ tay nhấc chân gian đều tản ra lơ đãng phong tình. Lại lần nữa nhìn một cái không sót gì mà nhìn đến Kỷ Sầm An thân mình, nam già không khỏi liền rời đi ánh mắt, có tâm không xem. Bắt giữ đến một màn này, Kỷ Sầm An ánh mắt sâu xa, mí mắt nửa đạp. Cùng tiến vào khi giống nhau, Kỷ Sầm An không chỉ ý tránh đi, làm cho nam già mặt mặc quần áo quần. Không cẩn thận ngắm thấy nào đó quang cảnh, nam già chậm nửa nhịp, trên mặt biểu tình đều trệ trụ. Rõ ràng xem khác người mẫu cũng chưa cái gì, nhưng trước mắt không lý do chính là không được tự nhiên. Tròng lên quần dài, Kỷ Sầm An chuyển hướng bên này, bỗng nhiên nói. Giúp một chút, nam già bất đắc dĩ nhìn, Kỷ tiểu thư ngài nói. Bằng phẳng tự nhiên, Kỷ Sầm An dị thương chấn định, biểu tình bình đạm. Trên bàn tay xuyến, làm phiền đưa cho ta, đổi váy dài phía trước đem phối sức đều lấy, hiện tại đến mang trở về. Nam già đi hai bước, cầm lấy đồ vật, làm theo. Kỷ Sầm An nói lời cảm tạ, nâng lên cánh tay. Lại là vô tâm, nàng hai tay đụng phải, chỉ khoảng nửa khắc đầu ngón tay chạm nhau, sờ đến một bên khác. Phút chốc ngươi trở về xúc. Giống như sờ đến thiêu hồng bàn ủi, nam già lập tức liền tránh đi. Kỷ Sầm An đảo không thế nào, tiếp được tay xuyến, theo sau chính mình mang lên. Thu thập xong hiện trường, nam già liền đi ra ngoài, đem địa phương nhường cho Kỷ Sầm An, tới cửa thủ. GT, phía trước triển hội còn tại tiến hành, các nàng thí hảo liền lại đi vòng vèo, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tới rồi đại chúng trước mặt. Các nàng vẫn là ban đầu ở chung hình thức. Ân sư nhìn thấy hai người liền cười cười, đoan một ly sâm panh cấp Kỷ Sầm An, lôi kéo mấy cái lão tổng lại đây giao tế. Những cái đó còn đối Kỷ Sầm An có mặt khác ý tưởng khách khứa cũng đều vây lấp kín tới, sợ chậm một bước. Triển hội cuối cùng so mở màn còn hòa hợp, bởi vì Kỷ Sầm An chụp được một kiện tác phẩm, cá biệt đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu khách nhân cũng trở nên nhiệt tình thục lạc lên. Lúc này mới cấp nam già vài phần bạc diện. Tàn cuộc sau là nam già cùng ân sư cùng nhau đưa Kỷ Sầm An lên xe, sau đó lại xử lý dư lại khách khứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đều đi hết, hiện trường dần dần quạnh quẽ xuống dưới. Ân sư rất coi trọng lần này triển lãm, vu hồi mà đề điểm vài câu, giáo nam già kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu Kỷ Sầm An chịu cổ động, mặc kệ nàng là hứng thú ngẫu nhiên tới. Vẫn là nhàm chán tống cổ thời gian, phòng làm việc vẫn là đến nắm chắc được lần này cơ hội. Nhân mạch cùng vòng rất quan trọng, có đôi khi có thể thích hợp mà cúi đầu, không cần thiết luôn là thanh cao. Ân sư không đem lời nói được quá trắng ra, điểm đến mới thôi, còn lại làm nam già tự hành lĩnh hội. Hắn quá hiểu biết cái này đồ đệ tính cách, biết được nam già không muốn dung nhập kẻ có tiền vòng, chán ghét những cái đó đại tiểu thư cùng công tử ca chi gian hư không khí. Cho nên không nói đến quá mức trực tiếp, chỉ làm nàng chính mình quyết định. Nam già có thể hiểu, biết ân sư là vì chính mình suy nghĩ, nói. Ngài đừng nhọc lòng, ta biết nên làm như thế nào. Lộn trở lại phòng thay đồ, tìm công nhân tới rửa sạch nơi này. Nam già đi vào, phát hiện trên bàn phóng một trương giấy, mặt trên viết số điện thoại cùng một cái địa chỉ. Là Kỷ Sầm An lưu, làm bên này đem váy đưa đến đối ứng địa chỉ. Mà không phải Kỷ gia. Nam già cúi đầu nhìn, trong chốc lát, thuận tay thu hồi trang giấy. Nhớ kỹ dãy số cùng địa danh, phát hiện đối phương lưu địa chỉ ly Lý Công Đại không xa, liền ở kia phụ cận. Sau hai ngày gió êm sóng lặng, phòng làm việc rất bận, triển hội kết thúc công tác rất nhiều, này phương đến liên hệ các người mua, xử lý tương ứng kế tiếp. Nam già cả ngày đều đãi ở phòng làm việc, ban đêm cũng ở bên kia nghỉ ngơi. Tới rồi ước định thời gian, nàng cùng một người trợ lý lái xe đến Kỷ Sầm An yêu cầu địa phương, thật tự mình đi một chuyến. Đến bên kia đã là đại giữa trưa, mặt trời lên cao thời điểm. Kỷ Sầm An mới vừa tỉnh, tiếp điện thoại khi mới từ trên giường lên, thanh âm ở di động nghe có điểm trầm, mang theo một đinh điểm mỏi mệt khàn khàn. Không biết là đã quên váy sự, vẫn là căn bản không tồn phòng làm việc dãy số, Kỷ Sầm An ngữ khí có chút hướng. Không kiên nhẫn hỏi. Ngươi vị nào, điện thoại là trợ lý đánh, khai khuếch đại âm thanh, Nam giả ở lái xe, đằng không ra tay, đối diện sát khí cách phóng tuyến đều có thể che giấu không được, giống như muốn ăn thịt người. Tiểu trợ lý có điểm mông, khó xử mà xem nam giả liếc mắt một cái, ôn tồn giải thích ý đồ đến, báo thượng công tác thất tên. Hẳn là mới đầu liền không nhớ kỹ phòng làm việc, di động kia đầu ném xuống hai tự nhi. Không rảnh, theo sau cắt đứt trò chuyện, cự tuyệt đến không chút do dự. Nhưng nửa phút sau, đang lúc tiểu trợ lý do dự không chừng, đối phương hồi gọi đã trở lại. Lần này là nam già tiếp, bên kia nói, mới vừa không ngủ tỉnh, nam già hảo tính tình, nói, kỳ tiểu thư hiện tại nếu là không có thời gian, chúng ta có thể buổi chiều lại qua đây, tùy tiện cái nào thời điểm đều có thể. Di động trầm mặc một trận, đối phương nói, các người tới rồi liền trực tiếp tiến vào, đích đến là một chỗ bên hồ tiểu lâu, ba tầng cao, hoàn cảnh u tĩnh. Nghiệp chủ đã trước tiên thông báo, phòng làm việc xe có thể khai đi vào. Tiểu lâu không ngừng Kỳ Sầm An ở, còn có khác người. Đều là Kỳ Sầm An đồng học cùng bằng hữu, một đám thanh xuân tinh thần phấn chấn tuổi trẻ nam nữ. Nam già là đi vào mới nhìn đến, vào cửa liền đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng khắp nơi hỗn độn, tùy chỗ có thể thấy được bình rượu tử, tàn thuốc, còn có quần áo gì đó, dơ loạn đến không thành bộ dáng. Trắng đêm cuồng hoan sau rác rưởi khắp nơi, hai tình lữ cùng một nam ngã vào trên sofa dựa vào, ngủ đến chết châm. Trên bàn trà trói lọi bãi một ít khó coi đồ vật, trường điều màu lam cái hộp nhỏ đè ở biên giác thượng, nhìn ra đã khai phong dùng qua. Tới phía trước không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng, nam già cùng trợ lý đi vào, liền đặt chân đất trống đều mau không có. Thình lình thoáng nhìn bàn trà chung quanh, nam già định trụ, dưới chân giống chát căn. Trên sofa mặt khác cái kia nam chính là tóc xám, cao gầy cái, diện mạo anh tuấn túng xoái. Là đương thời tiểu nữ sinh thực thích loại hình, thả người đôi đều hạc trong bầy gà tồn tại. Cách đó không xa quầy ba trước, Kỳ Sầm An ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, eo lưng hơi cung khởi, tinh thần đầu không được tốt. Say rượu lên tư vị khó chịu, nửa ngày khôi phục bất quá tới. Một nữ sinh tiếp nước đá cấp Kỳ Sầm An, người này không chú ý mà tiếp được, ngửa đầu liền uống. Nam già cùng tiểu trợ lý đã đến nghiễm nhiên không được hoan nghênh, ai đều không để bụng các nàng. Đưa mắt ra hiệu làm tiểu trợ lý ở cửa chờ, nam già một mình qua đi, đem váy giao cho người mua bản nhân. Kỳ Sầm An xoa xoa giữa mày, môi thực làm, phóng chỗ đó là được, cũng không cho cái con mắt, nam già liền đem đồ vật phóng chỉ định vị trí, làm lơ hiện trường hết thảy, làm như nhìn không thấy. Chỉ làm tốt chính mình phải làm, mặc kệ nhàn sự. Kỳ tiểu thư có yêu cầu nhưng tùy thời liên hệ chúng ta. Nam già nói, muôn xong, xong xuôi sự liền phải rời đi, một khắc đều không lâu đãi. Hình như là đối nàng bên ngoài thượng cố ý rời xa cách làm bất mãn, Kỳ Sầm An buông cái ly, không dễ chịu mà ngẩng đầu, bỗng nhiên làm khó dễ. Ta còn không có làm ngươi đi, cách chương.